Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào chủ tuyển phi sự tình. Thập phần chịu người chú ý. Tuyển tú. Sau khi chấm dứt, những cái đó bị lựa chọn nữ tu. Bị người nói. Chuyện say xưa hồi lâu. Triệu Xuyên đối với tuyển tú sự tình. Thập phần cảm thấy hứng. Thú. Mỗi lần nghe được cái gì mới mẻ tin tức, đều sẽ cùng Sở Diệp nói. Sở Diệp thầm cảm thán. Triệu Xuyên là một cái nam bát, quái trình độ chút nào không thua gì Hậu Trạch ăn không ngồi rồi. Nữ nhân, Sở Diệp ở thiên nhàn đảo trời xa đất lạ, nghe chút bát quái, cũng trợ với đối bên này phong thổ hiểu biết. Sở Diệp vẫn là rất vui lòng nghe Triệu Xuyên hồ khàn. Sở huynh, ngươi biết không, Hôi Xà làm người cấp tấu. Hôi Xà là người nào? Người này khế ước thú là màu xám xà. Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nói, không phải, gia hỏa này là cái chết, kẻ lừa đảo, âm độc giống điều xà, cho nên, bị trở thành Hôi Xà. Chết kẻ lừa đảo. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, gia hỏa này có một con mê hồn trùng, chuyên môn làm chút giả danh lừa bịp sự tình. Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, mê hồn trùng, không phải là, hắn tưởng người kia đi. Cái này Hôi Xà lần này lá gan cũng quá lớn. Gạt người nói, có thể, người bảo lãnh gia nữ nhi thông qua tuyển tú, lừa một cái liền, tính, liên tiếp lừa mười mấy, kiếm lời vài trăm vạn. Tấm tắc, thật, không phải đồ vật, những cái đó xuẩn chứng cũng là dễ dàng như vậy mắc mưu. Muốn làm cung thần cha vợ tưởng điên rồi. Triệu Xuyên lắc lắc đầu. Sở Diệp thầm nghĩ, hẳn là không sai, chính là hắn tưởng người kia. Triệu Xuyên có chút tức giận nói, ta cực cực khổ khổ đánh cá, cũng muốn hoa cái mấy năm mới có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Cái này chết kẻ lừa đảo, không đến một tháng liền lừa nhiều như vậy. Sở Diệp bên Triệu Xuyên lòng đầy căm phẫn thần sắc. Trong lòng, bỗng nhiên có một chút suy đoán. Người không có bị hắn đã lừa gạt đi. Đương nhiên không có. Triệu Xuyên mãnh nhiên cất cao thanh âm nói, Sở Diệp, giấu đầu lòi đuôi. Xem ra là có. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp thần sắc, đổi đề tài nói, gia hỏa này, lần này xui xẻo, nghe nói hắn ăn cơm gia hỏa cái kia mê hồn trùng không thấy, không thấy, như thế nào không thấy? Sở Diệp thử hỏi. Triệu Xuyên có chút vui sướng khi người gặp họa nói, không biết là tình huống như thế nào, nghe nói là đột nhiên không thấy. Nếu không phải cái kia mê hồn trùng đột nhiên không thấy, tên kia còn không có dễ dàng như vậy bị bắt được. Cái kia mê hồn trùng có rất mạnh mê hoặc năng lực. Nó có thể lâm thời thay đổi chủ nhân dung mạo. Bởi vì cái này, một ít muốn tìm hôi cây hoa bia phiền người, cho dù cùng đối phương gặp thoáng qua, cũng không nhất định có thể bắt được đối phương. Sở Diệp rất có hứng thú nói, kia mê hồn trùng lợi hại như vậy sao? Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng kia sâu không có gì sức chiến đấu, bất quá, dùng để gạt người thật là một lừa. Một cái chuẩn, biết là ai ra tay sao? Sở Diệp hỏi, không biết, đại khái là cái nào hồn sư không quen nhìn hắn, hãm hại lừa gạt, nhịn không được ra tay thay trời hành đạo. Thật là đại khoái nhân tâm. Sở Diệp, Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, nói, các ngươi hai, cái... hai ngày này đang làm gì đâu? Ta xem các ngươi giống như mua rất nhiều đồ vật. Sở Diệp gật gật đầu, nói, nơi này thứ tốt nhiều. Sở Diệp trưng người đồng vàng, tới Vương Thành ngày đầu tiên liền hoa không sai biệt lắm. Lúc sau, Sở Diệp liền bắt đầu bán ra chính mình trên người vật tư. Phía trước xử lý mấy cái hồn sư, Sở Diệp được đến vài cái nhẫn không gian, những người này cất chứa vẫn là thực phong phú. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói, ta nghe nói, ngươi mua Phong Lâm cửa hàng trấn điếm chi bảo cửu phẩm chu quả. Sở Diệp gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự. Kia cửu phẩm chu quả là Tiểu Bạch muốn đồ vật, hoa ước chừng 2000 vạn, dựa theo Tiểu Bạch cách nói, có này cửu phẩm chu quả, hắn là có thể thực mau vào giai bát giai, siêu việt Tiểu Ngân, sắp tới, trải qua phía trước ở Vạn Thú Điện kịch liệt quyết đấu lúc sau. Tiểu Bạch đối với tăng lên thực lực giống như càng thêm bức thiết, Tiểu Bạch như vậy tiến tới. Sở Diệp thật ra thấy vậy vui, mừng, tuy rằng chu quả quý một ít, nhưng chỉ cần có thể tăng lên thực lực, hết thảy đều là đáng giá. Triệu Xuyên tràn đầy sùng kính nhìn Sở Diệp. Cửu phẩm chu quả, à ta Thiên Nhàn Đảo không biết có bao nhiêu hồn sư tưởng mua, đều không hạ thủ được. Sở thiếu ngươi thật đúng là đại khí. Sở Diệp cười gượng một chút, nói, nơi nào, 2000 vạn, a, hắn cũng là xuất huyết nhiều, thịt đau hồi lâu, Sở Diệp thầm an ủi chính mình, hoa đi, chờ Tiểu Bạch, tiến giai vương giai, thực mau là có thể hồi bổn. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói, Sở thiếu, ngươi như vậy có tiền, chẳng lẽ ngươi cùng đảo chủ giống nhau? Cũng có một cái hồn, vương lão cha, Sở Diệp, hắn nhưng thật ra tưởng có tới, vấn đề là không, có a, không có, ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới, tích cóp hạ nhiều như vậy thân gia, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Triệu Xuyên kinh thanh nói, Triệu Xuyên có chút hồ nghi nhìn Sở Diệp, trong mắt tràn ngập, hoài nghi, tựa hồ ở tò mò. Sở Diệp cả ngày ăn không ngồi rồi, đến tột cùng là nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên biểu tình, không sai biệt lắm có thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì. Triệu Xuyên ra hỏa này, xem thường ai đâu, hắn kiếm tiền cũng là rất lợi hại. Triệu Xuyên cùng hai người hàn huyên một hồi lâu mới rời đi. Triệu Xuyên đi rồi, Mặc Nắm hiện lên ra tới, không ngừng biến hóa hình dạng, ồn ào, thay trời hành đạo, thay trời hành đạo. Sở Diệp nhìn Mặc Nắm liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, điệu thấp một ít, Thiên Nhàn Đảo thứ tốt nhiều, nhưng là mấy thứ này đều là phải bỏ tiền. Sở Diệp thân gia mỗi ngày đều ở nhanh chóng co lại, kiếm tiền sự tình lửa xém lông mày. Lâm Sơ Văn tưởng khai một nhà dược tề cửa hàng, đi hỏi thăm một phen mới phát hiện nếu muốn ở Thiên Nhàn Đảo khai dược tề cửa hàng không đơn giản như vậy. Tưởng ở chỗ này khai dược tề cửa hàng, cần thiết có dược tề sư bằng chứng, nghe nói đã từng là không cần, vì thế có rất nhiều kẻ lừa đảo giả mạo dược tề sư bán giả dược, nháo ra không ít chuyện. Hiện tại, các đảo đối dược tề bán quản lý phi thường nghiêm khắc. Mà muốn thu hoạch dược tề sư bằng chứng, cần thiết đi trước dược tề sư hiệp hội chứng thực. Vấn đề là Thiên Nhàn Đảo căn bản là không có dược tề sư hiệp hội. Thiên Hải Vực có thể tiến hành dược tề sư chứng thực hải đảo, có 5 cái, phân biệt là Thiên Khôi Đảo, Thiên Cương Đảo, Thiên Cơ Đảo, Thiên Anh Đảo, Thiên Xảo Đảo. Phát hiện Thiên Nhàn Đảo bên này vô pháp tiến hành dược tề sư chứng thực, Sở Diệp rốt cuộc ý thức được, Thiên Nhàn Đảo bên này thực hoang vắng, điểm này vô pháp tiến hành dược tề sư chứng thực, chỉ sợ vô pháp khai dược tề cửa hàng. Lâm Sơ Văn thần sắc khác thường nói, Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút vô ngữ. Qua khi bọn họ là không nghĩ dẫn nhân chú mục, cho nên vẫn luôn không khai dược tề cửa hàng, hiện tại là tưởng khai cũng khai không được. Sở Diệp chống cằm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, dược tề cửa hàng khai không được, liền khai mặt khác cửa hàng đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Khai cái gì cửa hàng? Sở Diệp chống cằm, nghĩ nghĩ nói, trà lâu như thế nào? Powered by Lear Studio. Flow, Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo a, người tưởng bán cái gì? Trà. Sở Diệp cười cười, nói, cái gì trà đều có thể a. Ta Ngọc Trụy, trong không gian còn có một gốc cây cây trà đâu. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, thiếu chút nữa đem việc này cấp đã. Quốc, năm đó, bọn họ rời đi lưỡng giới thành thời điểm, Tào Ngộ Ô, Phong đạo tặc đoàn người, được đến Thanh Linh trà thủ. Lúc sau, Sở Diệp đem cây trà nhổ trồng tới rồi Ngọc Trụy không gian. Bên trong, lúc sau liền không như thế nào quản. Đại khái là Ngọc Trụy không gian sinh trưởng hoàn cảnh thật sự tốt đẹp, cây trà ở Ngọc Trụy không gian bên trong sinh trưởng tốc độ xa xa vượt qua Sở Diệp tưởng tượng, cây trà đã trường tới rồi, mười mấy mét cao, có thể thu không ít lá trà. Thanh Linh trà thụ có thể ôn dưỡng thần hồn, dược tính bình, thản, là khó được thứ tốt. Khai cửa hàng dù sao cũng là cái đại sự. Sở Diệp kéo Triệu Xuyên dò hỏi ý kiến. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, tràn đầy ngoài ý, muốn nói, các người tưởng ở Nhàn Vương thành nơi này khai trà lâu? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, nếu muốn ở chỗ này khai một nhà lá trà cửa hàng, phí tổn, nhưng không thấp a. Triệu Xuyên hậm hực nói. Sở Diệp gật gật đầu, ta biết, tưởng ở chỗ này mua một nhà cửa hàng, không sai biệt lắm 300-400 vạn. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi muốn mua cửa hàng? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Triệu Xuyên do dự một chút, nói, cửa hàng có thể thuê. Thuê, nói, càng tiện nghi một ít. Nếu là Sở Diệp lá trà cửa hàng kinh doanh không đi xuống, cũng ít mệt điểm. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, mua trở về càng an tâm. Triệu Xuyên có chút nghi hoặc nhìn Sở Diệp, nói, Sở huynh, ngươi không phải nói không có tiền sao? Theo hắn biết, Sở Diệp trong khoảng thời gian này đã hoa 3-4 ngàn vạn. Thật sự là cái bại gia tử. Sở Diệp cười cười, nói, không có tiền, còn có hồn tinh a. Hồn tinh là đồng tiền mạnh, trên người hắn chiến tướng tinh hạch không ít, bán đi một đám thấu cái 500-600 vạn không phải cái việc khó. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, như vậy a, Sở thiếu, ngươi thật sự không có hồn vương lão cha? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, thật đáng tiếc, thật sự không có, đồng dạng là hồn sư, các ngươi hỗn có thể so ta khá hơn nhiều. Triệu Xuyên cảm thán nói. Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nghiêm mặt nói, muốn khai trà lâu, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng a, chúng ta nơi này thích uống trà người không nhiều lắm, thích uống rượu người tương đối nhiều, ngươi khai trà lâu nói, rất có thể sinh ý không tốt. Sở Diệp trầm ngâm một chút, nói, như vậy, viên như vậy hào, nếu là chúng ta khai trà lâu sinh ý không tốt lời nói, ta có thể đổi nghề mở tửu lâu. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ, Sở Diệp này cũng quá trò đùa, vị này thật sự là tưởng nghiêm túc khai cửa hàng. Sở Diệp, như vậy nhiều tiền, rốt cuộc là như thế nào kiếm tới? Giống như thực không đáng tin cậy bộ dáng. Sở huynh, thật muốn hào? Triệu Xuyên hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đương nhiên, nếu là trà lâu khai ra tới, Triệu huynh cần phải dẫn người tới cổ động a. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, hành, ta đến lúc đó nhất định đi. Triệu Xuyên tựa hồ đã dự kiến hai người khai trương trước cửa có thể răng lưới bắt chim trường hợp, quyết định đến lúc đó nhiều mang mấy cái bằng hữu tới phủng cái tràng. Sở Diệp cười cười, nói, tốt, ta chờ Triệu huynh ngươi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở Nhàn Vương thành bên trong. Chuyển động một vòng, chọn chúng một cái bề mặt. Cái này bề mặt mặt sau mang theo một cái tiểu viện từ. Không ở, Vương thành nhất trung tâm đoạn đường. Thoáng có điểm thiên, thắng ngận thanh u lịch sự tao nhã. Sở Diệp hoa 300 vạn, mua cái này bề mặt. Đơn giản thu thập một chút, liền mở cửa. Trà lâu là bình bình tĩnh tĩnh khai trương, bởi vì quá bình tĩnh. Này, người chung quanh cũng không biết nơi này có trà lâu khai trương. Tân cửa hàng mở cửa ngày đầu tiên, Triệu Xuyên đúng hẹn, mang theo vài người tiến đến. Triệu Xuyên nhìn trà lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim bộ dáng, thầm nghĩ, cư nhiên so với chính mình tưởng càng thêm quạnh quẽ. Này người chung quanh giống như căn bản cũng chưa ý thức được này cửa hàng thay đổi chủ nhân. Triệu Xuyên âm thầm nghĩ, Sở Diệp hai người khai cửa hàng vẫn là quá lỗ mãng một ít. Triệu huynh, chính là nơi này a, Triệu huynh, có phải hay không lầm a, này trà lâu nhưng không giống hôm nay khai trương bộ dáng. Triệu huynh, người này bằng hữu khai trà lâu. Giống như khai không được bao lâu a, Triệu huynh, người bằng hữu vì cái gì luẩn quẩn trong lòng khai trà lâu, người không có khuyên một khuyên sao? Triệu huynh, xem cái này tình thế, người cái này bằng hữu trà lâu, sợ là muốn bệnh thiếu máu a. Triệu Xuyên nghe mấy cái bằng hữu mồm năm miệng mười nghị luận, cười gượng một chút, nói, ta cái này huynh đệ tương đối điệu thấp, nhưng là, hắn bán trà khẳng định là hảo trà. Bình Nghiêu nhìn Triệu Xuyên liếc mắt một cái, có chút tò mò nói, hảo trà, ngươi uống quá sao? Đương nhiên, uống qua, Triệu Xuyên căng ra đầu nói. Bình Nghiêu nhìn Triệu Xuyên bộ dáng, mắt trợn trắng, nói, nhìn, dáng vẻ là không uống qua. Triệu Xuyên ngượng ngùng cười cười. Hắn không yêu uống trà, thích uống rượu tới. Bình Nghiêu lắc lắc đầu, nói, người bằng hữu vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, khai cái trà lâu, trà hương vị đều cùng nước đáy ngựa dường như, trừ bỏ những cái đó làm bộ làm tịch ra hỏa, ai sẽ thích uống a. Triệu Xuyên hít sâu một hơi, nói, cũng không có như vậy không, xong đi. Hắn cũng cảm thấy trà hương vị giống nhau, nhưng là cũng không đến mức cùng Bình Nghiêu nói giống nhau. Khai trương ngày đầu tiên như vậy quạnh quẽ a. Bình Nghiêu lắc lắc đầu nói, này lâu không phải vừa mới khai trương sao, nói không chừng về sau liền đỏ đâu. Triệu Xuyên nói, Nhung Viễn cười cười hòa giải nói, được rồi, tới cũng tới rồi, vào đi thôi. Triệu Xuyên gật gật đầu, mang theo vài người đi vào. Cách trương.